Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 213, dấu ấn quan vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan vị vẫn lạc, thế giới tĩnh lặng, trong đó vẫn là nhân tộc phản ứng lớn nhất. Bọn họ đều mơ hồ. Nhân hoàng tìm được đầu não từ khi nào? Không lâu trước đó không phải nhân hoàng đang bị bao vây sao? Lại trước đó không lâu, không phải nhân hoàng còn đang trên một hành tinh khác sao? Tại sao bây giờ lại tìm được đầu não rồi? Tại sao bây giờ đầu não đã bị giết? Toàn bộ nhân tộc đều choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí cũng không suy luận được ra. Nhân hoàng lại bắt đầu. Hai, nhân hoàng đại nhân, thời gian 1 năm qua đi, vẫn mạnh mẽ như vậy, châu bò, điều này CMN là chuyện người làm, trong hư không. 30 tỷ dân số ban đầu của nhân tộc chỉ chiếm một phần nhỏ nhất. Nhóm nhân khẩu đầu tiên tiến vào trò chơi chỉ chiếm một phần ngàn ước. Lúc này bọn họ nhìn thấy hành động của Lục Thương. Trong nháy mắt, cảm giác huy hoàng của 1 năm trước đập vào mặt. 3 giờ trực tiếp hoàn thành giết chết đối phương. Thông báo toàn bộ vũ trụ. Không giấu giếm nửa điểm. Bản thân giết quan vị liền cho toàn bộ vũ trụ đều biết mạnh mẽ thì chiêu cáo thiên hà. Mà hành động này của Lục Thương liền khiến cho các chủng tộc còn lại càng thêm cảm giác trực quan. Họ chỉ có một lựa chọn. Lựa chọn đó chính là đầu nhập vào nhân tộc. Nếu Lục Thương chỉ đơn thuần giết chết đầu não mà không làm ra hành động phát sóng trực tiếp này, chủng tộc khác sẽ tiếp tục quan sát chiến đấu giữa nhân tộc và Kegat, đến khi đưa ra kết quả một bên thắng cuối cùng mới lựa chọn đầu nhập vào. Ngoài ra, nếu không nói trên phát sóng trực tiếp mà chỉ chém chết, chủng tộc khác cũng không biết chiến đấu giữa nhân tộc và tư duy khảm thể rốt cuộc là như thế nào. Có thể là nhân hoàng khổ chiến hồi lâu mới bắt được đầu não, nhưng bản thân cũng tổn thất nặng nề. Hiện tại truyền bá chuyện này liền lập uy được cho nhân hoàng. Nhân hoàng không cần khổ chiến, bản thân thân chịu trọng thương mới chém chết đối phương, mà là nhàn nhã thuận tay chém chết, không một chút tổn thương. Chí ít nhìn qua ung dung thoải mái, điều này không thể nghi ngờ lại tăng một phần tư tưởng cho các tộc lựa chọn đầu nhập vào nhân tộc có lợi thế. Sau đó chính Lục Thương bày ra kỳ hạn 1 tháng. Đãi ngộ giữa sau khi nhân tộc thảo phạt Kegat thành công vùng với trước khi thảo phạt nhất định là 2 loại khác nhau. Đây chính là dập tắt tâm lý cuối cùng của toàn bộ chủng tộc cao cấp. Sau khi Lục Thương hoàn thành phát sóng trực tiếp, trong nháy mắt lượng lớn chủng tộc đều phái ra đại sứ tìm kiếm nhân tộc khoảng cách gần nhất trao đổi chuyện đầu hàng. Trong mấy phút ngắn ngủi, Lục Thương nhận được hơn ức thư đầu hàng, thậm chí có một bộ phận hoàng giả bị tộc nhân của mình áp giải đến tinh cầu của nhân tộc. Lúc này quân lính tư duy khảm thể không có hoàng giả đã tan rã. Thế tiến công của nhân tộc càng ngày càng mạnh, sau mấy phút nhân tộc lại công chiếm được mấy trăm tinh cầu. Bắt đầu thành lập kiến trúc tiêu chí nhân tộc trên đó. Lục Thương tùy tiện tìm một cao tầng rồi phân phó một câu. Báo cáo danh sách sau khi thống nhất tới cho ta. Rất nhanh, danh sách tin nhắn của Lục Thương không xuất hiện tin tức chủng tộc đầu hàng tới nữa. Trong cảm giác của Lục Thương, rất nhiều chủng tộc đều hướng về phía tinh cầu của nhân tộc. Thế lực của nhân tộc sẽ nhanh chóng lớn mạnh dưới xu thế này. Lục Thương nhìn về phía dữ liệu hạch tâm ở trước mặt. Tư duy nhiệt hạch, miêu tả, đại biểu hạch tâm trung cực của tư duy khảm thể, sở hữu năng lực tăng phúc toàn bộ chủng tộc tư duy khảm thể. Tư duy khảm thể ấn, miêu tả, sở hữu ấn này đại biểu cho sở hữu quyền thống trị tối cao chủng tộc tư duy khảm thể. Hai vật này đều là vật phẩm sẽ rơi ra thời điểm giết hoàng gia. Nhưng giết quan vị chủng tộc sẽ không chỉ rơi ra những thứ này. Tư duy quan vị phó não là trang bị đại biểu trở thành quan vị chủng tộc. giống như nhân tộc quan vị giới chỉ của Lục Thương, trừ khi bị tài quyết giết chết, nếu không sẽ không rơi xuống. Đồng dạng tăng cường cực đại đối với tư duy khảm thể. Nhưng tư duy quan vị phó não này đối với không phải quan vị chủng tộc mà nói cũng không có tác dụng. Sức chiến đấu của tư duy khảm thể lúc này mất đi tư duy quan vị phó não đã bắt đầu không bằng một vài chủng tộc cao cấp. Hiện tại đại ngôn nhân chủng tộc của tư duy khảm thể. No, 0002 phó não, triệu tập đại ngôn nhân chủng tộc. Rất nhanh một sinh vật giống đại não bị triệu tập qua. Tay Lục Thương cầm ấn chủng tộc của đối phương, hỏi, thần phục hay hủy diệt? Đối thoại cùng trí tuệ thể không cần quá nhiều ngôn ngữ. Đối phương tự mình có thể hiểu rõ lợi và hại. Thần phục, một phần khế ước tường tận đến mức tận cùng xuất hiện. Lục Thương ký lên đó, đây là lần đầu tiên nhân tộc thu phục quan vị chủng tộc. Xôn xao, trong lúc nhất thời, trên địa bàn của toàn bộ chủng tộc lệ thuộc nhân tộc. Hành tinh nguyên bản u tối hoàn toàn sáng lên, vũ trụ đen tối giống như mở đèn trong nháy mắt. Toàn bộ tinh cầu bị tư duy khảm thể chiếm lĩnh đều đã quy về dưới trướng nhân tộc. Nhanh một chút so với dự định, đạt được cũng là ngoài dự liệu của Lục Thương, vốn cho rằng cần thời gian 3 năm tháng chậm rãi ăn đối phương. Cuối cùng bước đầu não không còn đường lui. Trong lúc đó còn phải suy nghĩ biến số kê gát cùng tư duy khảm thể kết minh. Thật không nghĩ đến thiên phú cấp SSS thứ 51 lại thuận tiện như vậy. Thuận tiện đến mức Lục Thương cũng cảm thấy có chút khó tin. Kiểm tra đến hoàng quan chủng tộc. Có tiến hành hấp thu không? Có dung hợp dấu ấn quan vị của tư duy khảm thể không? Hấp thu. Dung hợp, đã hấp thu tư duy nhiệt hạch, nhân hoàng quan thêm hiệu quả mới. Toàn bộ nhân tộc đều nhận được năng lực khống chế suy nghĩ của sinh vật yếu hơn. Chỉ có thể đồng thời khống chế một sinh vật, đồng thời tứ duy thuộc tính của đối phương không được vượt quá bản thân 10. Khống chế có thời gian hạn chế. Tối đa duy trì 5 giây, yêu cầu giảm bớt với nhân hoàng, đồng thời gian duy trì gấp đôi. Hiệu quả này tăng lên rất nhiều đối với nhân tộc, nhưng đối với Lục Thương lại không có ích lợi gì. Dù sao Lục Thương có hiệu quả thiên phú cấp SSS cung cấp, lợi hại hơn xa so với hiệu quả nhân hoàng quan cung cấp cho quần thể. Mặt khác trang bị tư duy quan vị phò não tương tự quan vị giới chỉ hóa thành một vệt sáng. Dung hợp trên mặt nhẫn của Lục Thương, hiện tại một dấu ấn. Đây là dấu ấn đại biểu giết chết quan vị, là tượng trưng cho thực lực. Tuy mặt ngoài không có hiệu quả đặc thù thêm vào, nhưng dấu ấn này cũng là tiêu chí đặc thù trong hư không. Một vài phó bản mấu chốt có yêu cầu đặc thù đối với dấu ấn quan vị. Thu phục một quan vị chủng tộc cũng được xưng là một quan vương. Trên mặt ngoài của nhẫn có bao nhiêu dấu ấn, liền được xưng là quan vương cấp đó. Tuy nhiên bởi vì trong đa nguyên vũ trụ số lượng quan vị còn sống có hạn. Nhiều nhất cũng chỉ ngàn quan. Cách chương.